đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 52, bách kết quả tử vong Nguyễn Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ba người hài cốt ngã rơi xuống đất sau phệ huyết ma đằng, thân thể lại lần nữa thu nhỏ, bay trở về Tô Hạo trong lòng bàn tay, đồng thời tại Tô Hạo trong lòng bàn tay, làm ra thân mật động tác, cái này có ý thức. Nhìn thấy phệ huyết ma đằng cái này thân mật cử động, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cái này phệ huyết ma đằng thôn phệ huyết nhục càng nhiều, tiến hóa càng nhanh. Ngay tại Tô Hạo nghĩ như vậy thời điểm, ma đằng lại lan truyền ra một cỗ ý niệm, ý là nó hiện đang hấp thu huyết nhục quá nhiều, cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Xem ra ấu sinh kỳ phệ huyết ma đằng, sức cắn nuốt cũng không phải vô cùng. Tô Hạo đem phệ huyết ma đằng thu về bàn tay, chính mình thì hướng về trong sơn trại vọt tới. Một đường lên, xuất hiện sơn tặc đều bị Tô Hạo rất bạo lực chém giết, rất nhanh Tô Hạo liền đi tới trong sơn trại. Ở trong đó cũng có một chút mã tặc thoát đi, nhưng là Tô Hạo không có để ý, lão cha lần này cũng không là một người đến đây, chắc hẳn hiện dưới chân núi đã có người Tô gia tại ngăn cản những thứ này đào tẩu mã tặc. Trong sơn trại, Tô Minh sắc mặt âm trầm, bởi vì toàn bộ trong sơn trại vậy mà không có phát hiện Thanh Vân trại đại đương gia Độc Cô Phàm bóng người. Các ngươi đại đương gia đâu? Tô Minh một tay nắm lên một tên trong nội viện chính run rẩy mã tặc. Đại đương gia nhiều khi đều không tại trong trại, coi như xuất hiện cũng là mang theo mặt nạ, chúng ta chưa từng gặp qua đại đương gia khuôn mặt. Cái này mã tặc run rẩy nói. Tô Minh nhướng mày, hắn trước kia thì nghe nói qua Thanh Vân trại đại đương gia, rất thần bí, rất ít lộ diện. Lấy vì cái này Độc Cô Phàm vẫn luôn tại Thanh Vân trại bên trong tu luyện, hiện tại xem ra người đại đương gia này lòng dạ rất sâu, cần phải ở bên ngoài khá có thân phận. Răng rác, Tô Minh bóp nát cái này mã tặc cổ, sau đó nhìn thoáng qua trong nội viện còn thừa lại mã tặc, chuẩn bị đem những người này đều chém giết. Lão cha, không phải đã nói để lại cho ta sao? Lúc này thời điểm Tô Hạo nhanh chân đi đến, trên thân sát ý tràn ngập, nhìn đến trong nội viện mấy tên mã tặc, một cái dậm chân đi vào một tên mã tặc trước mặt, nhất quyền đập gãy cổ của đối phương. Quảng cáo, còn lại mấy tên mã tặc muốn chạy trốn, lại phát hiện một cỗ khí thức trong nháy mắt áp trên người bọn hắn, nhất thời bọn họ cất bước khó khăn. Này khí thức là Tô Minh phát ra, hắn áp chế những người này, thuận tiện Tô Hạo xuất thủ chém giết. Tô Hạo rất ung dung đem còn lại mấy tên mã tặc giải quyết hết. Lão cha, làm sao không thấy được Thanh Vân trại đại đương gia? Tô Hạo thế nhưng là biết Thanh Vân trại có 5 tên đại đương gia, hiện tại đã bị hắn giết 4 người, cần phải còn thừa lại một người, coi là bị cha của hắn giải quyết, cho nên từ câu hỏi này. Cái này Độc Cô Phàm rất giàu hoạt, không tại trong sơn trại, hắn dưới chân núi cần phải khá có thân phận, người này không đơn giản, chúng ta không thể xem thường hắn. Lão cha, rùa đen rút đầu, không được việc lớn, chúng ta Tô gia không cần sợ loại này người, chỉ cần hắn dám thò đầu ra thì giết hắn. Tô Hạo rất bá đạo nói ra. Ha ha, không nghĩ tới Hạo Nhi, lại có như thế tim gấu. Trạch viện sau trên vách tường có một cái cơ quan, bên trong là Thanh Vân trại bảo khố, ngươi có thể đi chọn lựa mấy thứ đồ, còn lại ta sẽ an bài người chuyển về Tô gia. Tô Hạo lão cha trầm giọng nói ra. Minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo mở ra bảo khố, bên trong để đó 10 cái hòm gỗ. Tô Hạo nhất mở ra, phát hiện bên trong đều là một số vàng bạc châu báu loại hình, ngân phiếu cùng có một ít những bảo vật khác. Tại bảo khố bên cạnh có một gian mật thất, trong mật thất trưng bày một khỏa tản ra khí tức băng hàn hạt châu. Phát tán hàn khí hạt châu này không tệ, đến mùa hè thời điểm, có lẽ có thể dùng đến hạ nhiệt độ. Tô Hạo đem hạt châu này thu vào, sau đó thuận tay cầm 10 mấy tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu số tiền không giống nhau, tổng cộng xuống tới không sai biệt lắm 200.000 lượng bạc. Tiểu tử ngươi, nhìn đến Tô Hạo tiện tay cầm như thế bạc, Tô Minh khóe miệng co quắp vài cái, hắn không nghĩ tới Tô Hạo đã vậy còn quá lòng tham, lập tức lấy đi 200.000 lượng bạc. Không qua hắn, đã nói ra chính như nói ra, như tát nước ra ngoài thu không trở lại, hắn cũng chỉ có thể đau lòng điểm nhìn lấy Tô Hạo mang đi những thứ này ngân phiếu. Xông xáo bên ngoài cần bạc, về sau thì tạm thời không trợ giúp hắn bạc. Tô Minh tâm lý tìm cho mình cái lý do, lão cha ta liền đi trước. Nơi này thì giao cho ngươi. Tô Hạo cầm lấy tiền cùng Tô Minh khoát tay áo thì trước tiên rời đi. Nơi này giữ lấy không có ý gì, không phải bạch cốt cũng là thi thể, hắn cũng không tốt khẩu này. Bất quá Tô Hạo trở về tốc độ theo không kịp cha của hắn lúc trước tới tốc độ. Một giờ sau, hắn mới trở lại Khánh Thanh Vân Hạp Cốc. Lúc này thời điểm, Tô Nguyên cùng Tô Năng, sắc mặt cũng gần như hoàn toàn khôi phục, bọn họ đã một lần nữa chỉnh lý tốt xe ngựa cũng đem trong sơn cốc bạch cốt toàn bộ che đậy giấu đi. Tam thiếu, ngươi về đến rồi. Nhìn đến Tô Hạo, hai người khom người nói. Ta đổi một bộ quần áo chúng ta thì lập tức tiến về Thanh Viễn huyện thành. Tô Hạo lên xe ngựa đem một thân huyết y cho đổi xuống dưới, đưa ra đi, để Tô Nguyên tìm một chỗ, đem thân này huyết y xử lý sạch. Sau đó xe ngựa tiếp tục hướng về Thanh Vân huyện tiến đến. Tới gần màn đêm thời điểm, Tô Hạo bọn họ mới đến Thanh Viễn huyện. Thiếu gia, chúng ta hôm nay còn đi bộ viện sao? Lái xe ngựa Tô Nguyên nhẹ giọng mà hỏi. Sắp trời đã tối thì không đi bộ viện, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại đi, ngày mai để tôi có thể đi chọn một cái tốt trạch viện mua lại, đến lúc đó, có thời gian ta liền đi tiểu viện ở lại. Tô Hạo phân phó nói, tuy nhiên hắn trở thành bộ viện viện thủ, có thể ở tại bộ viện, nhưng là bộ viện nhiều người phức tạp cho nên hắn còn cần một cái thanh tịnh tiểu viện. Trong tiểu viện, nếu như hắn tu luyện ra hiện một ít gì động tĩnh cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Đúng, thiếu gia, Tô Nguyên nhẹ gật đầu, lái xe ngựa hướng về bên đường phố một cái khách sạn tiến đến. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Nguyên hắn thì sắp xếp xong xuôi vào ở, Tô Hạo sau khi vào phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn muốn nhìn một chút hôm nay thu hoạch được đánh dấu giá trị cùng rút thưởng thẻ, nhân vật Tô Hạo đánh dấu giá trị, 4010. 4010 đánh dấu giá trị, ta kế toán một chút, thoạt đầu ta đánh dấu giá trị có 730 điểm, hủy diệt Thanh Vân trại thu hoạch được 1000 đánh dấu giá trị, còn lại 2280 đánh dấu giá trị, mỗi 3 tên phổ thông mã tặc cống hiến 20, nói cách khác ta giết chết 342 tên phổ thông mã tặc. Quảng cáo, má, giết 342 cái mã tặc ta hôm nay biến thành cỗ máy giết chóc. Hạch toán xong, Tô Hạo có chút điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là tại không nghĩ tới chính mình vậy mà chém giết nhiều như vậy mã tặc. Ta cái này sát tính cần phải thu liễm một chút. Xem hết hệ thống đánh dấu giá trị về sau, Tô Hạo tự nói. 4010 giờ đánh dấu giá trị, có thể đổi lấy 401 điểm kỹ năng, nếu như vậy có thể đem công pháp tăng lên, tại tăng thêm phệ huyết ma đằng khí huyết trả lại, không biết thực lực của ta có thể đạt tới cảnh giới gì. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, lúc này trong hòm item, thanh đồng rút thưởng thẻ 12 tấm, bạch ngân rút thưởng thẻ 1 tấm. 12 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, 1 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Hợp thành bạch ngân rút thưởng thẻ tiêu hao 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, hợp thành 1 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, đã lưu trữ trong hòm item. Trước đem 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ cho rút mất ký chủ tiêu hao 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái gì, nghe được cái thanh âm này Tô Hạo đồng tử mở thật to, hắn không nghĩ tới lại là 2 tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố ý tứ chính là cái gì đều không rút đến, cái này 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ hắn là hoàn toàn lãng phí hết. Trước kia thấp nhất vẫn là ngân phiếu đâu, hiện tại liền ngân phiếu cũng không cho, ta còn có bạch ngân rút thưởng thẻ. Tiếp tục rút ta cũng không tin rút không đến, tiêu hao 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, rút đến bách ích quả một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, rút đến tử vong nguyễn trùng ấu sinh kỳ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Bách ích quả tử vong nguyễn trùng, Tô Hạo lập tức mở ra thùng vật phẩm, muốn xem lấy 2 thứ đồ này giới thiệu. Cách chương.